Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, muốn tiếp tục sống liền hảo hảo đào quáng. Bất quá muốn nói đến đây lao ngục. Dương Vân nhìn một chút quanh mình hỏng bét hoàn cảnh. Sau đó ánh mắt lại rơi xuống ngàn năm hàn thiết chế tạo lồng giam cùng cổ chân của mình xiềng xích. Phía trên, nơi này xác thực kỳ quái. Bản thể lực lượng sẽ bị áp chế. Dương Vân cảm khái phi thường. Nhìn xem một bọn thiên vị đại lão đều bị tra tấn thành dạng gì. Toàn thân phế phẩm ngay cả cái da dáng quần áo đều không có. Ăn đến đều là phát thiêu cứng ngắc cơm thừa. Tự do thời gian bị cưỡng ép hạn định tại trong lao ngục không nói. Thế mà còn muốn đi đào quáng. Quá thảm, thực sự là quá thảm. Không nói chuyện lại nói trở về. Rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Chỉ có thể nói là chính bọn hắn tìm. Lúc trước nói chuyện trời đất biết. Những người này lúc trước ở bên ngoài một cái so một cái sóng. Động một chút lại diệt người tông phái. Hơi không thuận liền giết người ta toàn tộc. Mặc kệ ra ngoài loại nguyên nhân nào. Chủ động hoặc là bị động. Tóm lại chính là từng cái đại ma đầu a. Nhưng hôm nay đâu. Toàn bộ đều cùng con cừu nhỏ đồng dạng bị quản giáo ở đây. Mà lại một ông giáo chính là cả một đời. Theo bọn hắn nói nơi này lại không ngừng có mới ma đầu bổ sung tiến đến. Đồng thời cũng sẽ có lão ma đầu bị tra tấn đến cực hạn uất ức mà chết. Đây chính là cái gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Bất quá nói tới nói lui. Chính mình đâu, mẹ nó thật sự là lạc đường mê tiến đến tốt a. Mang không cam lòng cùng biệt khuất. Dương Vân đi tách ra trên chân xiềng xích. Hắn chính là. Quả nhiên trên thân không quan trọng nguyên lực không đủ để làm mở cái này. Coi như mở ra, không biết bản đồ địa hình, không biết địch nhân binh lực phối trí. Còn có một cái thần ma ngục lãnh chúa tỏa chấn, vẫn là không trốn thoát được a. Ếch, chính mình bản thể mặc dù không có lực lượng, nhưng mình đan điền chỗ sâu còn có khác lực lượng không phải. Nhìn một chút mấy người hiện tại cũng đã lâm vào ngủ say. Dương Vân cẩn thận từng ly từng tí dùng long châu hướng cơ thể bên trong chuyển vận một điểm năng. Lượng, sau đó răng rắc một chút. Trên chân xiềng xích trực tiếp bị đẩy ra. Chính là nhẹ nhàng hướng bên cạnh trên hàng rào một đảo. Ngàn năm hàn thiết hàng rào trực tiếp thiếu một khối. Dương Vân suy nghĩ, nơi này là trói buộc không ngừng chính mình. Nhưng hôm nay tại không hiểu rõ tình huống nơi này dưới vẫn là không thể mời nâng vọng động. Suy nghĩ một chút vẫn là đem xiềng xích giả vờ giả vịt hướng trên chân một bộ. Sau đó cùng trong phòng giam bốn vị khác đại lão đồng dạng. Trước đi ngủ lại nói. Một ngày này, Dương Vân mơ tới Sở Ánh Tuyết. Keng keng keng làm đinh tai nhức óc tiếng chuông đem Dương Vân đánh thức lúc. Cái này khiến hắn càng không đủ. Tiểu tử đừng ngủ, đào quáng thời gian đến. Mau dậy đi, cẩn thận bị đánh đập. Chú ý rộng lượng không ngừng vỗ hàng rào nói. Tỉnh, nhanh cho ta tỉnh. Dương Vân xoay người mà lên. Kinh hãi nói, ngủ nướng còn muốn bị đánh đập. Người mới tới không hiểu rõ tình huống nơi này. Đợi thêm thời gian uống cạn chung trà cái nhóm này địa long người liền muốn mang bọn ta đi quặng mỏ. Lúc này ai dám ngủ tiếp. Một roi xuống dưới cam đoan hắn ra chóc thịt bong. Chú ý rộng lượng nói. Cả người vẫn là run lẩy bẩy ôm thân thể của mình. Nhìn hắn ở đây hẳn là không thiếu gặp đánh đập. Đa tạ lão ca nhắc nhở. Dương Vân đã không lo được cảm thán chú ý rộng lượng tao ngộ. Xem ra cái này lao ngục đối người rất không hữu hảo. Tạm thời không rõ tình huống nơi này. Trước nhập ra tùy tục. Quan sát một trận lại nói. Chờ một chút. Trên mặt của ngươi vì cái gì hồng như vậy nhuận. Bỗng nhiên nghe chú ý rộng lượng đến như vậy một câu. Dương Vân không hiểu thấu nói. Làm sao vậy? Có vấn đề sao? À ta biết. Chú ý rộng lượng ý vị thâm trường nói. Nói, ngươi có phải hay không làm mộng xuân rồi? Dương Vân xấu hổ, chớ nói nhảm, ai làm mộng xuân rồi? Chậc chậc, nhìn ngươi bây giờ mặt đỏ tới mang tay dáng vẻ, còn nói ngươi không có làm mộng xuân. Chú ý rộng lượng trong giọng nói mang theo hâm mộ nói. Tiểu tử ngươi thỏa mãn đi, giống chúng ta loại này một khốn chính là mấy trăm năm người. Đã sớm quên nữ nhân hình dạng thế nào? Về phần mộng xuân, không dám nghĩ, không dám nghĩ, không dám nghĩ em gái ngươi a. Dương Vân kém chút không có một ngụm lão huyết phun đến trên mặt hắn. Ma đản, lần thứ nhất gặp người đem như thế xấu hổ sự tình mang lên bên ngoài. Còn ao ước như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bên này đang nháo, chợt nghe có tiếng bước chân vang lên. Chú ý rộng lượng tranh thủ thời gian cho Dương Vân ra hiệu một cái ánh mắt về sau. Cả người lập tức đến cửa nhà lao sau đứng vững. Gặp ba người khác cũng là như thế. Dương Vân gặp dạng học dạng, tranh thủ thời gian đứng dậy tại cửa nhà lao trước cũng đứng vững dáng người. Đón lấy, liền thấy một đội tay cầm cương xoa. Trên đầu mọc ra song giác. Sau lưng kéo lấy mọc ra lân phiến cái đuôi loại người tộc tiểu đội đi vào trong phòng giam. Bởi vì tò mò, âm thầm Dương Vân trực tiếp vận dụng thuật thăm dò. Long tộc, vui sinh hoạt tại âm u ẩm ướt dưới mặt đất nhất tộc. Cái này tiểu đội hết thảy có 7 người. Cầm đầu địa long đội trưởng thực lực tại tiểu thiên vị. Mà còn lại 8 vị địa long người đều là tại bát hoang cảnh cùng cửu long cảnh. Kỳ thật đừng nói là bát hoang cảnh hay là cửu long cảnh. Tùy tiện tới một cái tam tài cảnh liền có thể đem những này trong phòng giam các đại lão hết thảy đánh lật, vì cái gì? Bởi vì nơi này bị hạn chế tu vi, mà lại những này đại lão đi qua thâm niên lâu ngày tra tấn. Từng cái khuôn mặt tiều tụy xanh sao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ. Sớm đã không có năm đó hùng phong. Bây giờ tại nơi này liền một nhiệm kỳ người bài bố mệnh. Líu xíu cũng không biết nói cái gì. Những này địa long người phân biệt mở ra cửa nhà lao. Đem trong phòng giam mấy người xách ra về sau. Tiếp lấy lại là gào to 2 tiếng. Sau đó bắt đầu mang theo mấy người đi ra phía ngoài. Âm thầm Dương Vân lặng lẽ hướng bên người chú ý rộng lượng hỏi. Chúng ta hiện tại liền muốn đi đào quáng rồi. Tiểu tử đừng nói lung tung, nhìn thấy tiểu đội trưởng trong tay roi không, rút không chết ngươi. Dương Vân yên tĩnh, đi theo địa long người dẫn đầu. Trên đường đi hắn bắt đầu quan sát nhà tù bên ngoài tình huống. Trong lao ngục nam phạm nhân bên này như chú ý rộng lượng lúc trước nói tới hết thảy 10 gian nhà. Tù, mỗi gian phòng nhà tù đều là 4-5 cái. Bọn hắn phân biệt từ địa long người khác biệt tiểu đội mang ra. Sau đó toàn bộ bắt đầu tập trung hướng động quật chỗ sâu tiến lên. Khá lắm, toàn bộ đều là thiên vị đại lão a. Đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chính mình đi ở trong đó, 40-50 vị vương giả ở giữa xen lẫn một cái thanh đồng. Cái này tâm tình có thể nghĩ, mặt khác lại nói đất này quật. Nói là động quật, kỳ thật đã có thể tự thành thiên địa, từ dưới chí thượng chí ít có mấy trăm trượng chi cao. Bắt đầu rẽ trái rẽ phải, đi một khoảng cách về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, có thể nhìn thấy vô số phát sáng minh tinh thạch cùng dạ quang cây nấm. Cho nên chỉnh thể cũng không tính u ám. Tối thiểu phân rõ ánh mắt ở ngoài sáng tinh thạch cùng dạ quang cây nấm chiếu rọi xuống dễ như chờ. Bàn tay, từng đội địa long người áp giải tù phạm tại phía trước địa long người một cái đại doanh. Bên cạnh tập hợp, sau đó những tù phạm này xếp thành hàng. Một cái tiếp một cái nhận lấy địa long người phân phát hàn thiết hào. Đừng hỏi phát cái đồ chơi này làm cái gì. Trừ đào quáng còn có thể làm gì? Tiểu tử, muốn ở chỗ này hào hào sống sót, phải cố gắng đào quáng đi. Nghe chú ý rộng lượng, Dương Vân rất là nhức cả trứng. Cái này hàn thiết hảo chính là mình trang bị. Ma đản, lại nhìn quanh mình những cái kia tù phạm các đại lão. từng cái biểu lộ nghiêm cẩn liền đuổi theo tiền tuyến đánh trận. Mẹ nó, chính là đào cái mỏ mà thôi, không cần đến khoa trương như vậy chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.